Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người anh em nhà họ Lâm sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất sẽ đến khám phá phó bản Như Hoa. Trước tiên, họ nhanh chóng đặt vé trực tuyến để tiết kiệm thời gian. Vừa thanh toán xong, anh Nam Lâm nhăn mặt, chậc lưỡi nói: thật không hiểu nổi, mấy anh thử nghĩ xem, bà chủ nhà ma Phong Đô đúng là cao tay trong chuyện kiếm tiền. Phó bản Như Hoa, rồi cả Hồng Hoa gì đó, chẳng qua cũng chỉ là một khu phố thương mại mà thôi. Anh ba Lâm gật gù phụ họa, em cũng chưa từng nghe chuyện đi dạo trong khu phố thương mại mà lại phải mua vé vào cổng. Đúng là bà chủ nhà ma mê tiền đến mức không còn giới hạn. Anh hai Lâm lúc này chỉ cười nhẹ, ra vẻ hiểu chuyện, thế mới gọi là chiến lược marketing đỉnh cao. Chưa đầy một năm mà nhà ma Phong Đô đã trở thành một trong những địa điểm hot nhất cả nước. Vé vào cửa còn thường xuyên cháy hàng. Cách làm ăn của bà chủ này thực sự đáng để học hỏi. Lần này đến đây, vừa để chơi, vừa tranh thủ nghiên cứu. Anh cả Lâm đồng tình. Anh cũng nghe đồn phó bản của nhà ma Phong Đô rất thú vị. Lần này đích thân tới xem thử, coi lời đồn có thật không. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã có mặt trước cổng nhà ma Phong Đô. Anh hai Lâm lấy từ túi ra bốn chiếc khẩu trang, phát cho từng người. Anh Nam Lâm cau có, đeo làm gì, vừa bí vừa nóng, em không đeo đâu. Anh hai Lâm nghiêm mặt, đeo vào, em quên anh đã dặn gì rồi à, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Camera ở đây chắc chắn rất nhiều. Biết đâu bà chủ nhà ma đang để ý đến từng vị khách. Nếu bị phát hiện thân phận, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Bị anh hai quát, anh Nam Lâm tuy khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đeo khẩu trang. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Bốn người cùng nhau bước qua cổng chính. Vừa đến khu vực sảnh chờ, họ lập tức bị không khí náo nhiệt bên trong làm cho kinh ngạc. Trời đất ơi, sao mà đông thế không biết. Anh Nam Lâm trợn mắt nhìn dòng người tấp nập. Anh cả Lâm gật gù xác nhận. Thật sự không ngờ lại thu hút được nhiều người đến vậy. Theo bảng hướng dẫn trong sảnh, họ đi vòng qua cửa sau để đến khu phó bản Như Hoa. Vừa bước đến cổng khu vực này, âm thanh náo nhiệt và không khí sinh động đã ùa vào khiến ai nấy đều cảm thấy phấn khích. Khi chính thức đặt chân vào trong, bốn người gần như chết lặng vì choáng ngợp. Trời ơi, cảnh trí làm quá đỉnh, anh ba Lâm há hốc mồm. Y như đang đi dạo ở Hong Kong thời xưa, lại còn mang theo chút hoài cổ nữa chứ. Mấy NPC mặc sườn xám đứng rải rác khắp nơi. Nhìn vừa thật vừa sống động, để dựng được cảnh này chắc chắn không ít tiền. Bà chủ nhà ma chịu chi thật. Họ càng đi sâu vào bên trong, ánh mắt càng mở to vì bất ngờ, miệng không ngớt trầm trồ trước từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi góc phố, mỗi biển hiệu, từng cửa tiệm, ánh đèn, thậm chí đến cả bảng quảng cáo cũng đều tái hiện sinh động phong cách cổ xưa, khiến người ta có cảm giác như đang xuyên không về vài thập kỷ trước. Không còn cảm giác đây là một khu phố thương mại nhân tạo nữa. Đây giống như một thế giới khác, một không gian sống đúng nghĩa, thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Anh cả Lâm gật gù. Gạch nối chấm, không giống bất cứ nơi nào anh từng đến. Họ như lạc vào cõi mộng, mọi thứ trước mắt đều quá chân thực và cuốn hút. Từ các quán ăn vặt ven đường, tiệm trà, tiệm bánh, rạp chiếu phim kiểu xưa, đến những gian hàng thủ công, không chỗ nào là sơ sài. Đã thế còn có hệ thống nhiệm vụ phụ, trò chơi tương tác, thậm chí một số cửa hàng còn tổ chức mini game cho khách tham gia đổi quà. Ai mệt thì có thể vào những căn phòng nghỉ chân. Tất cả đều được thiết kế như phòng khách sạn nhỏ, có ghế sofa, có giường nằm, điều hòa mát lạnh, nhìn như thật, quá thú vị. Ánh mắt anh hai Lâm dần trở nên sâu thẳm. Từ ban đầu mang theo hoài nghi, lúc này hoàn toàn bị chinh phục. Sau khi đi dạo một vòng mỏi chân, họ quyết định đến nhà hàng Vượng Ký. Nghe đồn đây là nơi bán hải sản đặc trưng nhất khu phó bản. Với kinh nghiệm từng thưởng thức biết bao món ngon trên đời, bốn người không đặt kỳ vọng nhiều vào đồ ăn. Điều họ quan tâm hơn cả là cách vận hành nhà hàng này. Từ thực đơn, giá cả, thái độ phục vụ, cho đến cách bố trí không gian xem có thể học hỏi hoặc sao chép được gì về mô hình kinh doanh này không. Nhà hàng Vượng Ký khá lớn, được ghép lại từ nhiều mặt bằng khác nhau. Vừa bước vào, anh Hai Lâm đã bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Bên trong khách ra vào tấp nập, tiếng người nói chuyện, gọi món, tiếng muỗng đũa va chạm, tiếng livestream ồn ào vang lên từ khắp nơi. Không gian hỗn độn khiến anh cau mày, lắc đầu thất vọng, nhìn như mấy quán ăn lề đường, anh lẩm bẩm, không gian chật chội, ồn ào, không tương xứng với cảnh trí đỉnh cao bên ngoài. Bà chủ nhà ma làm được đến thế rồi mà nhà hàng lại cầu thả thế này, đúng là nửa vời. Ba người kia cũng gật gù, đồng tình với nhận xét của anh Hai. Dù khâm phục sự đầu tư và sáng tạo trong thiết kế phó bản, nhưng rõ ràng không gian ăn uống lại là một điểm trừ lớn, làm giảm đáng kể trải nghiệm của khách. Cách trương,